Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 121, gocchuyenaudio.com. Những lời này, cơ hồ là hoàn mỹ chạm đến đã đến Khương Tửu điểm mấu chốt. Nàng dùng sức vung mở Khương Thải Vi tay, đem Khương Thải Vi bước lui một bước dài, nhìn xem nàng lảo đảo lui về phía sau, Khương Tửu mới ý thức tới nàng bây giờ là một cái phụ nữ có thai, trong nội tâm nhảy dựng, vô ý thức thò tay muốn giữ chặt nàng, Khương Thải Vi đã tại nàng cách đó không xa đứng lại. Nàng thở dài một hơi, có chút mân ở môi, rõ ràng rực rỡ hai con ngươi, như là đốt hỏa, đốt lên cái này đen kịt đêm mưa. Khương Thải Vi đứng ở trong mưa thần sắc kinh hoàng, hai tay bưng lấy chính mình nhô lên bụng dưới, khuôn mặt tái nhợt không có huyết sắc. Đối mặt Khương Tửu, nàng như là sợ cực trong mắt cầu khẩn thần sắc càng phát ra dày đặc tiểu tâm rực tay mang theo khóc nức nở cầu nàng. Tỷ tỷ, không nên gọi ta là tỷ tỷ. Khương Tửu đứng ở dưới mái hiên, một tờ tinh xảo khuôn mặt bí lạnh như nước, nàng ánh mắt không hề thương cảm nhìn xem màn mưa ở bên trong toàn thân ướt đẫm Khương Thải Vi, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn quấy rầy ta cùng Tây Lễ tới khi nào mới cam tâm? Ngươi đủ chưa? Tây Lễ hiện tại đã là trượng phu của ta, ngươi có thể hay không biết một chút liêm sỉ, không nên xuất hiện ở trước mặt hắn. Khương Tửu thật sự đã chịu đã đủ rồi loại này cùng một nữ nhân khác tranh giành một người nam nhân cảm giác càng làm nàng bực bội, là Khương Thải Vi đương nhiên thái độ. Có chuyện tìm Ôn Tây Lễ, rốt cuộc là ai cho phải lực lượng? Nàng không muốn xâm nhập đi suy nghĩ Khương Thải Vi đương nhiên, ngực khó chịu, nàng cau mày, thầm nghĩ đem người đuổi đi. Ta không biết nên đi tìm ai. Khương Thải Vi thấp thỏm lo âu nhìn xem nàng, lảo đảo vươn tay đều muốn bắt lấy Khương Tửu tay, bị Khương Tửu lần nữa vung đi, nàng không giúp thu hồi hai tay, đứng ở màn mưa ở bên trong như là một cái đến bước đường cùng thú con mắt trên mặt hỗn hợp có mưa nước mắt thê thảm vô cùng thê thảm. Nàng khóc nói, ta không biết nên đi tìm ai. Tỷ tỷ, chỉ có Tây Lễ có thể giúp ta, hắn sẽ không thả ta bất kể, tỷ tỷ ta van cầu ngươi, ngươi để cho ta gặp hắn một lần a, ta thật sự có sự tình đều muốn tìm hắn. Ta chỉ còn lại hắn sẽ không thả ta bất kể. Khương Tửu nghe, không biết vì cái gì, rất muốn cười. Nàng rất muốn hỏi một chút, Khương Thải Vi, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Dựa vào cái gì cảm thấy Ôn Tây Lễ nhất định sẽ giúp ngươi? Dựa vào cái gì? Nàng đứng ở cửa ra vào bên cạnh chậm rãi hít một hơi, đêm mưa hàn khí xâm nhập phổi của nàng phủ, khiến đầu óc của nàng trước đó chưa từng có rõ ràng. Nàng đối Khương Thải Vi nói, ngươi có chuyện gì có thể nói với ta sẽ không để cho ngươi thấy hắn, ta. Khương Thải Vi ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trong ánh mắt tựa hồ là mơ hồ có chút hy vọng, nhưng mà, nàng không biết nghĩ tới điều gì, con ngươi đen như mực lỗ ở bên trong, điểm này ánh sáng rất nhanh lại biến mất. Nàng xem thấy nàng, lui về sau một bước, bi ai lắc đầu. Khương Tửu ta không thể nói cho ngươi biết. Khương Tửu mi tâm nhăn lại, lạnh lùng nói. Có chuyện gì, chỉ có thể nói cho hỏi Ôn Tây Lễ, không thể nói với ta. Khương Thải Vi, ngươi vì tìm hắn, thật là lời nói dối hết bài này đến bài khác trăm phương ngàn kế. Nữ hài run rẩy tái nhợt cánh môi, nhìn xem trước mặt xinh đẹp động lòng người Khương Tửu, nàng con ngươi đen như mực bên trong, có sợ hãi, có chán ghét, có cực kỳ hâm mộ, càng nhiều nữa, là tự ti. gocchuyenaudio.com. Nàng nói không nên lời, tại Khương Tửu trước mặt tự ái của nàng tâm không có biện pháp đem chính mình tao ngộ hướng nàng khuynh tố, nàng cỡ nào hoàn mỹ a, là nàng vô luận như thế nào cũng không có biện pháp sánh bằng độ cao, đứng ở trước mặt nàng chỉ cảm thấy thật sâu tự ti mặc cảm. 3. Cầu phiếu đề cử, cách chương.